Cậu chủ xin tha cho em. Chương 1 chiếm đoạt hát cộng. Góc truyện audio.com. Hát nha, lần đầu viết xin thông cảm ạ. Vê Nguyệt Lăng đang tưới hoa ngoài vườn. Nhiệm vụ của cô là mỗi sáng tưới hoa đều đặn và chăm sóc cậu chủ Nguyệt Lăng từ nhỏ mồ côi mẹ phải sống với dì ghẻ. Nào ngờ bà dì ghẻ này vô cùng tham lam và độc ác. Mụ ta đã bán cô với giá rất cao. Rất may cô gặp được Hàn phu nhân, người giàu có nhất nhì thành phố. Cô được mua về với vị trí là người ở, phải hầu hạ cậu chủ. Không được làm trái lời. Xem ra cô vào đây cũng được 3 năm rồi. Năm nay cô đã tròn 18 rồi. Nguyệt Lăng, tiếng của anh gọi cô từ xa. Nguyệt Lăng nghe tiếng anh gọi hớt hải chạy vào phòng anh. Cậu chủ có gì sai bảo anh lườm cô? Hắng giọng, tôi đã nói ở trước mặt tôi gọi Thiên Lâm là được rồi. Nguyệt Lăng lắc đầu nguầy nguậy. Cúi đầu khẽ nói, sao được, cậu là cậu chủ của tôi. Gọi không, ánh mắt đầy sát khí của anh khiến cô khiếp sợ. Cậu, Thiên Lâm nhíu mày, anh lôi tay cô về phía mình. Ôm chặt lấy cô, cái ôm bất ngờ khiến cho Nguyệt Lăng không kịp phản ứng. Cậu chủ, xin người buông Nguyệt Lăng ra. Cô cố giãy giụa khỏi bàn tay rắn chắc của anh, ngược lại anh còn siết chặt hơn. Em xin cậu chủ bà chủ mà thấy sẽ đánh chết em. Dường như anh bỏ qua những lời nói của cô. Anh gục đầu vào cổ cô, hơi thở nóng ấm của anh khiến cô giật mình. Cậu chủ, có lẽ tôi phải mạnh tay với em. Anh cười gian tà nhìn cô. Nguyệt Lăng cố đẩy anh ra nhưng vô ích. Sức của anh làm sao mà chống lại một người con trai được cơ chứ? Cậu chủ thả em, chữ ra chưa được phát ra thì đã bị bịt miệng bởi một nụ hôn lướt qua. Chấm, Nguyệt Lăng tôi yêu em. Cặp môi của anh khẽ mấp máy. Anh cúi người dán môi anh lên đôi môi đỏ mọng ấy. Nguyệt Lăng cố vùng vẫy. Anh càng hôn mạnh hơn. Anh đẩy cô xuống giường. Nguyệt Lăng nước mắt giàn giụa cố chống cự nhưng anh càng siết chặt hơn. Cánh tay gian tà của anh mò xuống dưới xé toạc váy cô ra. Nguyệt Lăng khỏa thân trước mặt anh. Em xin cậu, cô khóc nấc lên, đừng căng thẳng, tôi sẽ giúp em trở thành cô chủ nhà họ Hàn. Đôi môi anh rời môi cô tiến xuống phía cổ cô. Anh hôn lên chiếc cổ trắng nõn nả ấy, rồi xuống phần xương quai xanh, cánh tay dường như không để yên lần mò xuống ngực cô. Bàn tay anh vuốt ve bộ ngực đang phập phồng của cô. Nguyệt Lăng khẽ lùi lại. Đừng, em, xin, cậu, ánh mắt sợ hãi của cô không dám nhìn thẳng anh. Thiên Lâm cảm thấy kích thích khi nhìn thấy cô như vậy. Anh đè chặt tay cô, bàn tay nắn bóp, xoa nắn hai trái bồng đào. Cô khẽ rên rỉ. Thiên Lâm cởi hết quần áo mình ra. Nguyệt Lăng sững sờ khi nhìn vào ngực anh. Anh có một cơ thể rất săn chắc, nhìn xuống hạ bộ anh. Cô bất giác đỏ mặt quay đi. Anh đưa tay khẽ chạm vào nơi tư mật của cô. Nguyệt Lăng khẽ nhíu mày. Cô cảm thấy rất khó chịu nhưng trong thâm tâm cô lại khao khát anh tiếp tục. Thiên Lâm dùng lực kéo hai chân cô ra. Đưa lưỡi thưởng thức hai cánh hoa xinh đẹp. Nhìn vẻ mặt nhăn nhỏ của cô, dục vọng trong người anh càng tăng cao. Về tư mật của cô đã ướt át hết rồi. Anh khẽ cười, đưa cái đó của mình vào giữa hai chân cô. Đôi môi anh chặn lấy môi cô. Tiếng rên khẽ của cô khiến anh cảm thấy vui vẻ. Cảm giác đau đớn ở phần dưới khiến cô khó chịu. Anh liên tục đưa đẩy khiến anh cảm thấy thỏa mãn kỳ lạ. Cách chương.